Chương 765, Kim Cương Phật Kinh. Trước mắt một màn này thật sự là quá mức kinh người, Hoàng Phong Thành chúng nhân vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy cao thủ cấp bậc. Kia trên người khí thế nặng như Thái Sơn, giống như hoang mang thiên uy không thể xâm nhiễu, tựa như có lẽ đã siêu thoát ra khỏi trần thế, áp đảo chúng sinh trên. Quá đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ, đây thật là nhân loại có thể tu hành đến cảnh giới sao? Một tên tướng lĩnh không ngừng nuốt chính mình nước miếng, hắn trên trán tràn đầy đại hãn, mặt tràn đầy sợ hãi tự đủ. Ở những thứ này trong lòng tướng lĩnh, bọn họ thành chủ đại nhân cũng đã đầy đủ mạnh, nhưng là cùng lao giả này vừa so sánh với, kia thật là liền con kiến hôi cũng không bằng. Chỉ là này cổ vô cùng đáng sợ khí tức, là có thể tùy tiện đưa bọn họ nghiền chết ngàn hồi vạn hồi. Bây giờ, các ngươi còn cảm giác mình tài trí hơn người sao? Thanh Tùng lao đầu có chút mị lên con mắt của mình, hắn trực tiếp nhìn Hoàng Phong thành chủ liếc mắt, sau đó mặt đầy rêu cợt lên tiếng nói. Không, không dám. Hoàng Phong thành chủ theo bản năng cúi xuống đầu mình, hắn dè đặt lên tiếng nói một câu, nội tâm vô cùng khẩn trương, rất sợ chọc cho vị tiền bối này mất hứng. Như vậy cấp bậc cường giả, Hoàng Phong thành chủ chỉ ở truyền thuyết bên trong nghe được, này hay là kiếp này lần đầu tiên thấy. Nếu như là lúc bình thường, phỏng chừng Hoàng Phong thành chủ hẳn sẽ mừng rỡ khôn kể xiết. Nhưng là bây giờ mà, Hoàng Phong thành chủ chỉ muốn đập đầu tự tử một cái ở trên thành tường. Tiền bối, là vạn bối có mắt không trọng, tiền bối đại nhân có đại lượng, để cho vạn bối một con đường sống đi. Hoàng Phong thành chủ đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất, sau đó hướng về phía Thanh Tùng lao đầu không ngừng dập đầu đến khấu đầu, hắn mặt đầy hối hận vẻ. Tiền bối, ra ra, tổ tông là tiểu tử thiếu hiểu biết, không cẩn thận cẩn thận đụng phải ngài, ngài có thể ngàn vạn không nên để ở trong lòng. A thiếu thành chủ phản ứng so với Hoàng Phong thành chủ càng nhanh hơn, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống Thanh Tùng trước mặt lao đầu, sau đó không ngừng rút ra miệng mình, một bên rút ra còn một bên mặt đầy nước mắt nói đến. Xin tiền bối tha mạng á. Ở Hoàng Phong thành chủ sau lưng, một đám người quỳ sụp xuống đất, không ngừng hướng về phía Thanh Tùng lao đầu dập đầu đến khấu đầu. Thanh Tùng lao đầu thấy nhiều người như vậy quỳ ở trước mặt mình, thân xác hắn không có biến hóa chút nào, chỉ là trong mắt rễu cận càng thêm tăng nhiều. Vừa mới là không phải còn nói cái gì 37 loại sao? Lão phu không chính là các ngươi miệng trung hạ đẳng người sao? Thế nào bây giờ mỗi một người đều quỵ xuống ở trước mặt lão phu, cái này gọi là lão phu như thế nào tiêu thụ a? Thanh Tùng lão khóe miệng của đầu lộ ra một vẻ rất là cười trào phúng cho, hắn trực tiếp nhìn phía trước mọi người liếc mắt, sau đó giọng khinh bỉ lên tiếng nói. Một bang điệu bộ, Bạch Nhãn Lang, thật là chết không có gì đáng tiếc. Tiền bối, là vạn bối có mắt như mù, xin tiền bối nương tay cho, đừng tìm vãn bối một loại so đo, như vậy bị hư hỏng thân phận. Ngài A Hoàng Phong thành chủ chỉnh thân thể nằm dạp trên mặt đất, hắn hung hăng hướng về phía Thanh Tùng lao đầu dập đầu đến gấu đầu, sau đó gấp bận rộn mở miệng nói. Bị hư hỏng thân phận ta thật là chuyện tiếu lâm, lão phu nơi nào có cái gì chó má thân phận. Hơn nữa cho dù có lời nói, kia làm sao có thể cùng ngươi này người đứng đầu một thành như nhau đây. Thanh Tùng lao đầu nhấc từ bản thân nhị bước. Hắn chậm rãi đi tới Hoàng Phong trước mặt thành chủ, sau đó cư cao lâm hạ nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Tiền bối, Hoàng Phong thành chủ cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn từ bên người đánh tới, ép tới hắn chỉnh thân thể hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể chiến chiến nguy nguy nói một câu. Đừng gọi ta tiền bối, ngươi còn chưa xứng. Một cái rất là thanh âm lạnh như băng, từ Hoàng Phong bên cạnh thành chủ truyền tới. Chỉ thấy Thanh Tùng lão đầu không chút khách khí lên tiếng nói một câu. Sau đó hung hăng nhấc từ bản thân chân phải, trực tiếp dậm ở Hoàng Phong thành chủ trên lưng. Giáp giáp cân cốt gãy nhào thanh âm đột nhiên truyền tới, Hoàng Phong thành chủ toàn bộ xương sống, trực tiếp bị một cước này cho hung hăng đạp gãy. Hoàng Phong thành chủ cũng coi là nhân trung hào kiệt rồi, cho dù là xương sống gãy nhào loại đau khổ này, hắn cũng đều cắn răng chịu đựng được, không có gào thét bi thương một tiếng. Bất quá thiếu thành chủ nhưng là không còn có tốt như vậy tâm tính rồi. Khi hắn thấy trước mắt một màn này lúc, cả người đều bị dọa đủ sặc, trái tim loạn tung tung phèo, thậm chí thiếu chút nữa thẻ ra quần. Tiền bối tha mạng A, tha mạng A, giống như quỷ khóc lang hào một dạng từng trận tiếng cầu xin tha thứ âm liên tiếp, tràn ngập ở toàn bộ khách sạn chính giữa. Thanh Tùng lao đầu hoàn toàn không để ý đến đám người này, hắn chỉ là chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, hai tay dần dần chắp tay, nói một tiếng Phật hiệu. Sau đó, Thanh Tùng lao trên đầu người, trong nháy mắt buộc phát ra vạn trượng kim sắc quang mang, giống như phô thiên cái địa một dạng trực tiếp bao phủ ở rồi cả tòa Hoàng Phong Thành. Thanh Tùng lão giờ phút này đầu dáng vẻ, giống như một tôn đang ở nhập định Bồ Tát Phật Đà một dạng, cả người đều tràn đầy Phật tính, sau gót có một đạo quang luân như ẩn như hiện. Đầy đủ mọi thứ chung sinh loại, nếu đẻ trứng, nếu thai sinh, nếu ước sinh, nếu hóa sinh, nếu có sắc, nếu không có sắc, nếu có nghĩ, nếu vô tưởng, nếu không phải có muốn không phải là vô tưởng, ta tất cả lệnh vào trọn vẹn niết bàn mất độ. Từng tiếng khoáng đạt vô cùng hạo đại Phật âm, từ Thanh Tùng lão đầu trong miệng không ngừng truyền ra, đầu tiên là biến thành từng cái kim sắc kiểu chữ, đại như giống như núi cao, sau đó lại hóa thành vô số kim quang, trực tiếp bao trùm ở rồi cả tòa Hoàng Phong Thành. Lâm Thiên Tuyết hai mắt bắt đầu dần dần mê ly lên, cả người trên người, cũng bắt đầu có một tia tia kim quang nổi lên. Trần Hy chân mày thoáng cái chặt nhíu lại, hắn có thể không hy vọng chính mình đại đệ tử bị độ hóa, vì vậy liền thấp giọng quát lạnh một tiếng. Một đạo yếu ớt quang mang tự trong hư không diễn sinh ma ra, trực tiếp chui vào Lâm Thiên Tuyết giữa chân mày. Lâm Thiên Tuyết thân thể khẽ run lên, sau đó chậm rãi mở ra cặp mắt mình, trong mắt tràn đầy vẻ mê mang. Làm kia tia quang minh chi lực hiện hiện ra lúc, ngồi xếp bằng ở giữa không trung Thanh Tùng lão đầu, chân mày đột nhiên hung hăng nhíu một cái. Tinh thuần như vậy quang minh Phật lực, này Thiên Đế Tông tông chủ chẳng lẽ là quang minh Phật Tông người, chẳng lẽ này Thiên Đế Tông, thực ra chính là quang minh Phật Tông ở sau lưng chỗ dựa. Thanh Tùng lão nội tâm của đầu rất là nghi ngờ, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Đang lúc này, Thanh Tùng lão đầu náo trong biển, đột nhiên truyền đến một cái lạnh lùng cực kỳ thanh âm. Thanh Tùng, ngươi đây là ý gì, là muốn cùng ta Thiên Đế Tông là địch sao? Thanh Tùng trong đầu xuất hiện một người cao vạn trượng, cả người sát khí người đáng sợ ảnh, chính đối với mình trợn mắt nhìn. Trần Tông Chủ không nên hiểu lầm, lão phu cũng không phải cố ý, chớ trách chớ trách. Thanh Tùng lão đầu trong miệng như cũ nhớ tới Kim Cương Kinh, nhưng là lại ở trong lòng gấp mang bồi lễ. Hừ, nếu là còn có lần sau lời nói, vậy cũng chớ quái bổn tọa không khách khí. Trần Hy không chút khách khí lạnh rên một tiếng, kia vạn trượng bóng người chậm rãi biến mất, nhưng là thanh âm nhưng vẫn vang vọng ở đó Thanh Tùng lão đầu nào trong biển. Phốc thử, Thanh Tùng lão đầu sắc mặt một trận thanh tùng không chừng, cuối cùng vẫn không có thể ngăn chặn vẻ này không ngừng nghịch lưu khí huyết, trực tiếp há mồm phun ra một đại than đỏ thâm huyết thủy.